Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1115. Nhưng mà cậu ba Nguyễn lại quay mặt đi, dường như không hề nhìn thấy cổ Doanh Doanh. Không, nói chính xác là cậu ba Nguyễn thật sự không nhìn thấy cổ Doanh Doanh. Mọi người đều ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Rõ ràng khi nãy cậu ba Nguyễn nhìn về vị trí cổ Doanh Doanh đứng mà sao lại chẳng có chút phản ứng nào. Hình như đối với cậu ba Nguyễn, cổ Doanh Doanh chỉ là không khí thôi vậy. Nếu như thật sự giống như những gì cổ Doanh Doanh nói ban nãy thì cậu ba Nguyễn không thể phản ứng như vậy được. Cậu ba Nguyễn đảo mắt nhìn sang hướng khác. Anh thấy Tô Khiết đang đứng với một người đàn ông khác. Cô đang mỉm cười. Người đàn ông ấy cũng đang cười. Dường như hai người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ lắm vậy. Bây giờ gương mặt của cô trông không có vẻ giả dối gì cả. Bây giờ cô rất đẹp. Rất đẹp. Giống như lúc anh nhìn thấy cô ở nước M vậy. Đương nhiên cho dù người phụ nữ ấy có dáng vẻ như thế nào, cho dù cô có hóa thành cho thì anh cũng sẽ nhận ra cô ngay. Đôi mắt cậu ba Nguyễn nhanh chóng híp lại. Anh dứt khoát nhanh chân sải bước về phía Tô Khiết đang đứng. Người phụ nữ chết tiệt. Không ngờ lại dám giở trò ong bướm. Cô nghĩ anh chết rồi à? Mọi người đều né ra nhường đường cho anh. Thấy nét mặt của cậu ba Nguyễn lúc ấy giờ, ai nấy cũng đổ mồ hôi lạnh. Hình như bây giờ tâm trạng của cậu ba Nguyễn không được vui vẻ cho mấy. Vẻ mặt của cậu ba Nguyễn trông có vẻ đáng sợ. Mọi người nhìn theo ánh mắt của anh bèn nhìn thấy cô Chiêu nhà họ Đường. Bây giờ cô Đường đang mỉm cười. Vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp. Bây giờ cô đang nở nụ cười, khiến cho cô có vẻ đẹp như thần tiên trên trời. Cả đám đàn ông nhìn mà ngất ngây. Nguyễn Hạo Thần tức anh ách trong bụng. Cô cười như thế với đàn ông khác có nghĩa là gì? Vui đến như vậy à? Mừng rỡ như vậy à? Nguyễn Hạo Thần đi nhanh về phía bọn họ bèn nhìn thấy Lý Nhiên đang nắm tay Tô Khiết. Đó chỉ là cái nắm tay lịch sự mà thôi. Thế nhưng bây giờ ánh mắt của cậu ba Nguyễn đã khác hẳn. Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng giơ tay ra nắm lấy cổ tay Tô Khiết. Giật bàn tay đang nằm trong tay Lý Nhiên của cô ấy ra rồi kéo Tô Khiết ra sau lưng mình. Anh trừng mắt nhìn cô. Em giỏi thật, không ngờ chuyện lớn thế này mà cô lại không nói cho anh biết. Hơn nữa nhà họ Đường muốn kiếm người đàn ông cô ấy trong buổi tiệc ngày hôm nay. Cô ấy còn hớn ha hớn hả? Khi nãy nói chuyện với Lý Nhiên vui vẻ thế cơ mà. Cô ấy giỏi thật. Lần này anh không trông chừng cô cẩn thận là cô chạy ra ngoài trêu ong ghẹo bướm rồi. Mọi người thấy tình hình thay đổi đều kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Không phải nói cậu ba Nguyễn một lòng một dạ với cô Chiêu nhà họ Cổ sao? Không phải nói cậu ba Nguyễn và cô Cổ đang bàn chuyện đám cưới sao? Sao cậu ba Nguyễn không quan tâm đến cô Cổ mà lại nắm tay cô Chiêu nhà họ Đường? Trác Hiểu Lam đứng ở gần đó. Ánh mắt cô ta chợt thay đổi. Bàn tay siết chặt, đôi môi cũng mím lại. Cậu làm gì đó? Thẩm Nhi đang nói chuyện vui vẻ với Nhiên kia kìa. Cậu đến phá rối gì thế? Vốn dĩ bà cụ Đường đang bực bội Nguyễn Hạo Thần. Bây giờ nhìn thấy anh nắm tay cổ Tô Khiết, bà cụ lại càng tức giận hơn. Cách chương.